Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Hắc Sa Phong Bảo. Thượng cổ ma văn, một canh, ma quỷ, Dương Chân này là ma quỷ sao? Lại muốn đem vạn năm đạo nguyên quả quả thụ sách về đi. Nói đùa cái gì? Dương Chân người hỗn đản này mau dừng tay. Vạn năm đạo nguyên quả thụ há lại dễ dàng như vậy rơi gặp hắn. Hỗn đản, Phương Trung Kiên sắc mặt đại biến, chỉ vào Dương Chân nói ra, "Dương Chân, ngươi dám chạm thử vạn năm đạo nguyên quả thụ thử một chút?" Dương Chân quay đầu, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Trung Kiên hỏi, "Ta chạm thử, ngươi có thể làm gì? Cắn ta sao?" Nói xong, không chờ Phương Trung Kiên nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên lấy tay phủ tại vạn năm đạo nguyên quả quả thụ bên trên. Nhu hòa vừa như là tại phủ lão bà của mình đùi một dạng. Thế nào, ta chẳng những đụng phải, còn sờ soạng, ngươi muốn như thế nào? Dương Chân nói tiện hề hề truyền đến, nghe được đám người một mặt mộng bức. Sau đó, Dương Chân tại Phương Trung Kiên còn chưa kịp lúc nói chuyện, lại vỗ vạn năm đạo nguyên quả thụ hai lần. Bản tao thánh chẳng những sờ soạng, còn đùng bộp, ngươi muốn như thế nào? Ngươi, Phương Trung Kiên sắc mặt lòe loẹt, cuối cùng dừng lại tại tái nhợt về màu sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân, cắn răng nghiến lợi nói ra, Dương Chân, ngươi sẽ hối hận. Dương Chân lườm Phương Trung Kiên một chút, không thú vị nói, thật không biết các ngươi loại người này đầu óc là thế nào lớn lên. Cái này lại không phải là các ngươi nhà đồ vật. Làm gì nói đến giống vợ ngươi. Giống thê tử. Ngươi cho sờ soạng. Còn đùng bộp. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Phương Trung Kiên tầm mắt, đều vô ý thức hướng về trên đầu rời một tiểu tiết. Nhưng mà đồng thời không nhìn thấy lục quang. Nữ yêu tinh sững sờ phía dưới, cười khanh khách gặp cả người đến, một mặt nhiều hứng thú đánh giá Dương Chân. Ngươi, Phương Trung Kiên không phản bác được, chỉ còn lại có làm tức giận, chợt giống là nghĩ đến cái gì, chỉ vào Dương Chân nói ra, hỗn trướng, cái này không là của ta, chẳng lẽ là ngươi hay sao? Mọi người nhất thời đối Phương Trung Kiên ra mặt kinh động như gặp thiên nhân. Lời này cũng nói được, Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta đã nói rồi, cái này không là của ta, đây là hảo huynh đệ của ta, tiện mèo đồng học, năm đó gieo xuống một viên hạt giống, làm sao, chính chúng ta gieo xuống hạt giống, chẳng lẽ còn không thể đào đi rồi. Nói xong, Dương Chân không còn phản ứng phía ngoài một đám người, tại chỗ luyện chế ra một thanh lớn xẻng cùng nhỏ xẻng đi ra, ném cho tiện mèo một thanh. Nói ra, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian đào, đào xong còn muốn đi tìm những vật khác. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem trong tay xẻng, thứ này hữu dụng, nói nhảm, trên dưới 5.000 năm văn minh truyền thừa thần khí, ngươi nói hữu dụng không có. Dương Chân chừng tiện mèo một chút, bĩu môi nói ra, đi theo ta cùng một chỗ đào. Nói, Dương Chân ấp úng dùng xẻng đào. Ai ôi, thứ này tốt, còn có thể dùng như thế. Tiện mèo tới hào hứng. Hai người ngươi một cái ta một cái. Rất nhanh liền đem một gốc đồng thời không thế nào lớn vạn năm đạo nguyên quả thụ cho móc ra. Dương Chân một mặt hài lòng đem vạn năm đạo nguyên quả thụ phong trang khởi lai. Mới quay đầu nhìn Phương Trung Kiên bọn người một chút, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, kinh khủng sóng ba động cuồng bá mà mãnh liệt, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. Thiết phu tử toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi phun tới, kinh nghi bất định nhìn xem phong cấm bên trong. Dương tiểu hữu, các ngươi làm cái gì? Cái gì? Dương Chân sững sờ, cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau, chẳng hề làm gì à, liền đào một cái cây, không cần đến làm động tĩnh lớn như vậy ra đi. cuồng bạo thiên địa khí sóng tuôn trào ra, toàn bộ cấm chế giống như là sôi trào dầu hỏa đồng dạng, đem chung quanh thiên địa bốc hơi một mảnh vặn vẹo. Dương Chân cùng Tiện Mèo mồ hôi trong nháy mắt liền đi ra, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem khí lãng bạo phát đi ra địa phương. Làm sao nóng như vậy? Không tốt, phong cấm bạo phát, Thiết Phu Tử, nhanh phá tan cấm chế. Không phải vậy toàn bộ cấm chế chỉ sợ muốn hủy đi. Lô Thiên Vệ trầm giọng nói ra, một mặt ngưng trọng, Phương Trung Kiên cũng là sắc mặt liên tục biến hóa. Kinh nghi bất định nói ra, tại sao có thể như vậy? Một khi cấm chế hủy đi, người của Sơn Hà Viện một cái cũng đừng nghĩ đi ra. Chúng ta cũng đều phải chết ở chỗ này. Thiết Phu Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, tái nhợt bên trong lộ ra một tia đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, hai người các ngươi, mau ra đây. Dương Chân giật nảy mình, lập tức lắc đầu nói ra, cái này không phải chúng ta làm. Phương Trung Kiên hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, không phải là các ngươi làm, chẳng lẽ vẫn là chúng ta làm hay sao? Phong cấm bên trong một cái tác động đến nhiều cái, các ngươi đem vạn năm đạo nguyên quả thụ đào, khẳng định là xúc động phong cấm. Đánh giám, Tiện Mèo trừng trong mắt, oán giận trở về, bản tôn gieo xuống đồ vật, bản tôn lại không biết. Nói, Tiện Mèo bỗng nhiên biến sắc, nhìn xem Dương Chân nói ra, móa nó, bản tôn minh bạch, nhất định là những này ngớ ngẩn, đem nơi đây một đạo chân nguyên thiên mạch cho đào đi. Cái gì? Dương Chân sững sờ, cái gì là chân nguyên thiên mạch? Chân nguyên thiên mạch, Thiết Phu Tử toàn thân chấn động, không đợi Tiện Mèo giải thích, liền mở miệng nói ra, thời kỳ thượng tuyên, Sơn Hà Viện xác thực đã từng chiếm được một đầu chân nguyên thiên mạch, dẫn mạch vào núi, lúc này mới có 10 năm mân mê, bất quá thực sự thì đã trễ, không thể tránh được thiên địa đại kiếp. Tất cả mọi người hít vào một hơi, kinh nghi bất định nhìn xem Thiết Phu Tử cùng Tiện Mèo hai cái. Trách không được, trách không được, Tiện Mèo tự lẩm bẩm, bỗng nhiên biến sắc. Vèo một tiếng lẻn đến Dương Chân trên đỉnh đầu, hú lên quái dị, vãi cả đào, tiểu tử, chạy mau, nơi này muốn bạo phát. Dương Chân không nói hai lời, mang theo Tiện Mèo liền vọt ra, vừa chạy vừa nói, cái gì bạo phát, ngươi nói cho rõ ràng. Tiện Mèo nắm chắc Dương Chân tóc, nhanh chóng giải thích nói ra, bản tôn nghĩ tới chỗ này chân nguyên thiên mạch trấn áp một đạo thượng cổ ma văn. Bây giờ chân nguyên thiên mạch bị rời đi, thượng cổ ma văn tự nhiên sẽ đột phá thiên địa phong cấm tiết lộ ra ngoài. Chết rồi, người của Sơn Hà Viện đều đã chết. Cái gì? Dương Chân nghe được toàn thân chấn động, còn lại ngay tại mờ mịt một mặt mộng bức đám người cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhất là Thiết Phu Tử, trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhìn chòng chọc vào Tiện Mèo nói ra, vị đạo hữu này, ngươi nói thế nhưng là thật? Tiện Mèo lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua, nhướng mắt nói ra, đương nhiên là sự thật, đi mau, các ngươi cũng đi mau, không phải vậy một cái cũng đừng hòng rời đi nơi này. Chân nguyên thiên mạch, thượng cổ ma văn, thiên địa phong cấm, nghe liền thứ rất đáng sợ. Dương Chân tự nhiên không để lại dư lực bạo phát toàn bộ tốc độ, đối với tảng đá phía sau Phùng Linh xảo hô, chạy, chạy mau, chạy càng nhanh càng tốt. Phương Trung Kiên bọn người nghe được Dương Chân tiếng la, mới đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ lại, vô luận là Tiện Mèo cũng tốt, Dương Chân cũng được, đều không giống như là đang diễn trò. Lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là đã chậm, không đợi đám người quay người muốn chạy. Trong cấm chế, bỗng nhiên oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Một cỗ ngập trời sóng lớn, giống như là một đầu kinh khủng ma long đồng dạng, hướng về giữa không trung vọt tới. trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. Không tốt, là Hắc Sa Phong Bạo. Trong đám người có người kinh hô một tiếng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ngốc tại chỗ một mặt tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, xong, khủng bố như thế Hắc Sa Phong Bạo, một cái cũng đi không được. Hắc Sa Phong Bạo, nghe được cái tên này, Dương Chân trong lòng nhất thời trầm xuống, tới thời điểm liền nghe được Phùng Linh Xảo nói qua, một khi gặp được Hắc Sa Phong Bạo bộc phát, trong Sơn Hà Di chỉ người đừng mong thoát đi một ai. Cho dù là đại thừa kỳ cường giả, chỉ cần bị Hắc Sa Phong Bạo dính lên một điểm, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt liền có thể biến thành thây khô. Dương Chân trên bờ vai tiện mèo sắc mặt cũng là cuồng biến. Đối với Dương Chân hô, vãi cả đào, chạy mau, đây là thượng cổ ma văn. Thượng cổ ma văn, Dương Chân trong lòng nhất thời có một loại muốn chửi má nó cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.